Người nhận nuôi có thể là ân nhân, cũng là chủ nhân, nhưng rất khó trở thành người nhà. Nhưng đứa trẻ không cha không mẹ từ nhỏ càng thêm mẫn cảm hơn so với... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net